Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, này vừa đi cục công an, không quan tâm kết quả như thế nào, Liễu Tịch lý lịch liền trở nên không hoàn mỹ, Đinh Bất Nhị tay phải nắm chặt nắm tay nện ở tả trưởng thượng, căm giận kêu lên, thật là buồn cười. Này đó gia trưởng càng ngày càng kỳ cục, động bất động liền chạy đến trường học tới nháo, một đám đối con nhà người ta kêu đánh kêu giết, cũng không nhìn xem chính mình loại là thứ gì. Hắn chiều Liễu Tịch nghiêm túc nói, Liễu Tịch ngươi đừng sợ, có Đinh lão sư ở, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi thế nào, trước kia ngươi về Ngô lão sư quản, không liên quan chuyện của ta. Bất quá hiện tại ngươi về ta quản, ta tổng không thể làm ngươi bị khi dễ đi, nếu là Ngô Khải Nhân đã biết, còn không được đem ta chê cười chết. Liễu Tịch cười nheo lại đôi mắt, ngoan ngoãn nói, cảm ơn Đinh lão sư. Đinh Bất Nhị mang theo Liễu Tịch vào hiệu trưởng văn phòng. Đi vào văn phòng, nhìn hiệu trưởng kia trưng bàn viên béo viên trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình, Liễu Tịch thiếu chút nữa đương trường bật cười. Đàm hiệu trưởng cảm thấy chính mình thực tâm mệt, là thật sự tâm mệt. Hắn u oán nhìn chăm chú vào đi vào tới Liễu Tịch, liền tưởng nhìn chăm chú vào một đống sẽ hành tẩu phiền toái tụ hợp thể, nha đầu này sao liền như vậy, có thể gây họa đâu. Nàng là phiền toái tinh chuyển thế sao? Ngươi gây họa liền gây họa, vì cái gì mỗi lần chọc tới người đều phải tìm tới hiệu trưởng văn phòng đâu? Ta đường đường một cái hiệu trưởng, mỗi ngày cho ngươi một người đệ tử chúi đít, này giống lời nói sao? Này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Lúc này hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp qua Liễu Tịch sau, hắn hỏi Ngô Khải Nhân đối Liễu Tịch cái nhìn. Đàm Văn Chính cảm thấy Ngô Khải Nhân đánh giá thật là quá tinh chuẩn, đây là một cái gây họa tinh, ai muốn nói nàng không phải, hắn liền tức giận với ai. Liễu Tịch cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, nàng tổng cộng liền tấu 3 lần người, kết quả liền tới rồi hiệu trưởng văn phòng 2 lần. Lần đầu tiên vẫn là bởi vì lại truyền dũng trong nhà xảy ra chuyện, nếu không khẳng định trốn không thoát tới hiệu trưởng văn phòng mệnh. Khác học sinh đánh cái giá gì đó, nhiều nhất liền ở phòng học văn phòng bị chủ nhiệm lớp giáo dục một đốn xong việc gác ở trên người nàng. Như thế nào hồi hồi đều như vậy xui xẻo. Liễu Tịch ủy khuất a, nàng cảm thấy chính mình không xong khó, gặp nạn tu sĩ không bằng cẩu, 5 lần 7 lượt bị phàm nhân khi dễ, còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ánh mắt ở văn phòng quét một vòng, liền nhìn thấy trên sofa ngồi một đôi trung niên vợ chồng. Nữ nàng nhận thức, chính là Trương Lệ Quân, nam tây trang dày da, để lại một cái tóc vuốt ngược, còn có định hình thủy, từ từ nhàn nhàn ngồi ở Đàm Văn Chính đối diện. Liễu Tịch tiến vào khi hắn liền trong mắt đều không có động một chút, một bộ không giận tự uy ổn trọng khí phái. Hắn nhìn qua 40 tả hữu, đúng là nam nhân nhất phong hoa tuyệt đại tuổi tác. Ngồi ở trong văn phòng, tuy rằng không nói gì, nhưng là ai cũng không thể bỏ qua hắn tồn tại. Chương 145 có thân phận Vu Văn Phượng. Trương Lệ Quân nhìn thấy Liễu Tịch tiến vào, lập tức đứng lên, phẫn nộ chiều nàng kêu lên, lại là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, cùng chúng ta rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán, ngươi làm hại ta còn chưa đủ sao, cư nhiên còn đánh nữ nhi của ta, ngươi nhìn xem ngươi đem nàng đánh thành bộ dáng gì. Trương Lệ Quân khí mặt đều đỏ, một phen kéo bên người Vu Hồng Mai, chỉ vào nàng mặt cấp Liễu Tịch xem. Mon sơ Vu Hồng Mai còn tính xinh đẹp, khuôn mặt lúc này lại có chút nhận không ra người. Tả Hữu khuôn mặt một mảnh thanh, tóc đen tím mờ ni đã hai ngày còn không có tiêu sưng. Có thể thấy được lúc ấy Liễu Tịch xuống tay có bao nhiêu trọng. Liễu Tịch nâng lên mi mắt, bình tĩnh nhìn Trương Lệ Quân, bị nàng cặp kia đen lúng liếng mắt to một nhìn chằm chằm. Trương Lệ Quân không biết sao trong lòng liền đánh một cái đột nhi, tức khắc làm nàng nhớ tới ở thị cục công ân khi Liễu Tịch lúc ấy cũng như vậy nhìn chằm chằm quá nàng. Sau lại nàng bị Liễu Tịch mẹ con còn có Đinh Mẫn cái kia tiện nữ nhân khiến cho ngược gió số 10 giảm, liên quan mẹ gia công ty sản phẩm danh dự bị hao tổn, cơ hồ đem phàn thành thị trường đều ném ở đi. Mẹ gia công ty tổng bộ SA cho nàng gọi điện thoại, làm nàng tạm dừng công tác, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương Lệ Quân minh bạch, mẹ gia công ty tuy rằng còn không có chính thức gửi công văn đi hủy bỏ nàng chức vụ, nhưng là nàng Hoa Nam phiến khu giám đốc vị trí cơ bản giữ không nổi. Lúc này lại bị Liễu Tịch như vậy một nhìn chằm chằm, nàng không tự chủ được lùi bước một chút, ánh mắt thế nhưng không dám cùng Liễu Tịch đối diện. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, nói chuyện muốn giảng đạo lý, cáo trạng muốn bắt chứng cứ. Trương Lệ Quân, ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi biến thành hiện tại bộ dáng, thật là ta làm hại sao? Chẳng lẽ không phải bên cạnh ngươi bảo bối nữ nhi làm hại? Ta thật là không rõ, ngươi lớn như vậy một người, ở trên thương trường sông nhiều năm như vậy, đều làm được mê gia công ty Hoa Nam phiến khu giám đốc vị trí, như thế nào còn như vậy không tiến bộ? Bị một cái cùng chính mình nữ nhi tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ hài nhi chỉ vào cái mũi giáo huấn. Trương Lệ Quân mặt tức khắc đỏ, ngươi nói bậy, ngươi, ta nơi nào nói bậy, ngươi giáo dục không hảo tự mình nữ nhi còn chưa tính, còn bị chính mình nữ nhi sai xử làm ra đầu điểu, lại bị chính mình nữ nhi làm hại danh nghĩa quét rác, liên lụy mê gia công ty sản phẩm ở Phàn Thành lâm vào danh dự nguy cơ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi làm đối? Liễu Tịch cười lạnh nói, khắc sâu như vậy giáo huấn, ngươi lại một chút đều không có tỉnh lại mình thân, ngược lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy ngã ta một người đệ tử trên người. Ngươi không biết xấu hổ. Vũ Hồng Mai cả giận nói, Liễu Tịch, ngươi miệng toàn là lời bậy bạ, rõ ràng là ngươi cùng ngươi cái kia mụ mụ cố ý ở phóng viên trước mặt trang đáng thương bán xuẩn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm đám kia không có lương chi vô lương phóng viên viết văn bôi nhọ ta mụ mụ, làm hại ta mụ mụ danh dự bị hao tổn, ngươi còn cắn ngược lại một cái, không biết xấu hổ chính là ngươi mới đúng. Nàng căm giận nói xong, quay đầu chiều ổn ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân ủy khuất kêu lên, ba ba, chính là cái này Liễu Tịch hại mụ mụ, còn ở trường học đánh ta, ngươi xem ta mặt, ô ô ô. Vũ Hồng Mai nói còn chưa dứt lời liền khóc lên, lôi kéo trung niên nam tử tay không ngừng giêu. Vu Văn Phượng cặp kia mày rậm hơi hơi một thốc, như cụ không có nhìn về phía Liễu Tịch, liền mắt phong đều không có chiều nàng ngó một chút. Hắn tự giữ thân phận, khinh thường với cùng một cái cao một nữ học sinh làm miệng chi tranh, như vậy quá mất mặt, truyền ra đi hắn Vu Văn Phượng sẽ bị trong vòng cười chết. Vu Văn Phượng thoáng nâng lên cằm, chiều đối diện Đàm hiệu trưởng nhàn nhạt mở miệng, Đàm hiệu trưởng, quý giáo học sinh thật là hảo tài ăn nói, miệng lưỡi sắc bén, hảo một cái ba tấc không lạn miệng lưỡi. Nếu là quý giáo học sinh, ta tưởng vẫn là từ ngươi tới dạy dỗ tương đối hảo. rốt cuộc ta không phải quý giáo lão sư, không đảm đương nổi giáo dục chi trách. Đàm Văn Chính hòa khí béo trên mặt treo tươi cười, liên tục khiêm tốn nói, luật sư Vu khách khí, ai không biết chính ngươi chính là Tây Hoa Chính Pháp Đại học ghế khách giáo thụ, lại là hoa hạ nổi danh đại luật sư, đảm đương nổi, đảm đương nổi. Hắn quay đầu cau mày hỏi Liễu Tịch, Vu Hồng Mai đồng học cáo trạng nói ngươi đả thương nàng, có phải hay không sự thật? Liễu Tịch còn không có mở miệng, Đinh Bất Nhị liền trước nói, hiệu trưởng, ta đã hỏi qua Liễu Tịch đồng học, nàng nói không có đánh quá mức Hồng Mai đồng học. Ngươi đánh giám, chính là nàng đánh, không phải nàng đánh, ta vì cái gì muốn nói là nàng? Tổng không thể ta chính mình đem chính mình mặt đánh thành như vậy, sau đó chạy tới oan uổng nàng đi. Vu Hồng Mai kích động kêu lên, lại là như vậy, lại là như vậy. Rõ ràng là Liễu Tịch đánh nàng, kết quả lại không có một người tin tưởng nàng lời nói. Vu Hồng Mai thực tức giận, cảm giác chính mình cả người đều phải nổ mạnh. Loại này rõ ràng nàng nói chính là nói thật, chính là liền không có một người tin tưởng cảm giác, quả thực muốn sống sờ sờ đem nàng bức điên. Vu Hồng Mai cuối cùng minh bạch, nàng trước kia trợn tròn mắt nói dối thời điểm, bị nàng oan uổng người nguyên lai chính là loại cảm giác này. Nàng trước nay đều là cái kia oan uổng người khác người, trong lòng vẫn luôn rất đắc ý chính mình thông minh, những người khác quá xuẩn, bị nàng lợi dụng còn phải giúp nàng kiếm tiền. Tựa như trước đó không lâu bị trường học khuyên lui ly giáo Văn Minh cùng Lý Cẩm Sát, còn không phải là bị nàng lợi dụng lúc sau trở mặt không biết người, ai cũng lấy nàng không có cách nào. Lần này khổ chủ biến thành nàng, Vu Hồng Mai tức khắc chịu không nổi, cái loại này bị mọi người cô lập xa lánh nghẹn khuất cảm lại một lần vây quanh Vu Hồng Mai, làm nàng cả người đều cuồng loạn lên. Tiếng nói vừa dứt, Vu Văn Phượng cùng Đàm hiệu trưởng đồng thời nhíu mày. Vu Văn Phượng bất mãn nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn Trương Lệ Quân liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng như thế thô bỉ vô lễ, làm trò hiệu trưởng mặt mắng chính mình niên cấp chủ nhiệm đánh giám. Nếu là làm người biết hắn Vu Văn Phượng nữ nhi thế nhưng cùng ở nông thôn nha đầu giống nhau, này mặt đã có thể ném lớn. Hắn là có thân phận người, tuyệt đối không cho phép bên người người cấp chính mình mất mặt. Đinh Bất Nhị Lý đều không để ý tới Vu Hồng Mai, liền khóe mắt dư quang cũng không chịu phân cho nàng một phần. Lần trước nàng sai sử Văn Minh cùng Lý Cẩm Sắt phát tiểu quảng cáo bôi đen Liễu Tịch sự tình đã sớm truyền khắp toàn giáo, còn nhân tiện liên lụy đi ra ngoài năm một cái kêu Trương Lệ nữ sinh, cũng là đồng dạng bị Vu Hồng Mai cùng Văn Minh Lý Cẩm Sắt phát tiểu quảng cáo bôi đen, làm cho tinh thần phân liệt bị bắt tạm nghỉ học chuyện cũ. Vu Hồng Mai ở toàn giáo thanh danh có thể nói xuống đường cái, đừng nói học sinh, liền không có cái kia lão sư đãi thấy nàng. Ngươi nói là Liễu Tịch đồng học đánh, chính là Liễu Tịch đánh Vu Hồng Mai đồng học. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi nói ngươi không có khả năng oan uổng Liễu Tịch đồng học, như vậy toàn giáo sư sinh đều oan uổng ngươi. Đinh Bất Nhị nổi giận đùng đùng nói, ta hỏi qua sơ trung bộ ba gã chính mắt thấy lão sư, còn có thư viện chung quanh một đám học sinh, đều nói chỉ nhìn đến ngươi đánh Liễu Tịch đồng học, còn đem Liễu Tịch đồng học mặt đánh sưng thành màn thầu, chính ngươi trên mặt căn bản không có bất luận cái gì thương. Như vậy nhiều học sinh cùng lão sư chính mắt thấy, chẳng lẽ bọn họ tập thể oan uổng ngươi? Vũ Hồng Mai bị Đinh Bất Nhị nói á khẩu không trả lời được. Việc này đích xác vô pháp giải thích. Nàng cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Rõ ràng bị đánh chính là nàng. Vì cái gì tất cả mọi người có mắt như mù đem sự thật phản lại đây. Nàng quýnh lên, nói không lựa lời kêu lên. Chính là bọn họ tất cả đều oan uổng ta. Bọn họ khinh thường ta. Cho nên liên hợp lại oan uổng ta. Ngươi nói Liễu Tịch trên mặt bị ta đả thương. Kia nàng thương đâu? Chương 146 khai trừ vẫn là khuyên lui. Lời này vừa ra, trong văn phòng tức khắc vì này một tĩnh. Mọi người không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng Liễu Tịch khuôn mặt. Chỉ thấy Liễu Tịch một trương trăng non khuôn mặt nhu mỹ trơn bóng. Làn da vô cùng mịn màng, nộn một véo là có thể ra thủy. Sắc mặt trong trắng lộ hồng, môi không điểm mà chu, như một đóa nụ hoa đãi phóng hồng nhạt tường vi. Làm người thấy không khỏi trái tim mạc danh mềm mại xuống dưới. Này quả nhiên không phải bị đánh lúc sau nên có mặt. Ngược lại là giống mỗi ngày ở thẩm mỹ viện tỉ mỉ bảo dưỡng thiếu nữ khuôn mặt. Liền tính là lại tinh xảo trang dung, cũng không kịp Liễu Tịch tươi mát tự nhiên. Nghe lão sư cùng các bạn học nói, lúc ấy Liễu Tịch trên mặt thương thập phần nghiêm trọng. Bầm tím phát tím, rất là khủng bố. Nhưng mà ngắn ngủn hai ngày, thời gian không đến. Như thế nào một chút dấu vết đều nhìn không ra tới. Không chỉ có hiện tại nhìn không ra tới, Đinh Bất Nhị nhớ rõ chính mình ngày hôm qua cũng gặp qua Liễu Tịch. Còn chuyên môn quan tâm một chút nàng mặt. Lúc ấy Liễu Tịch mặt chính là cùng hiện tại một cái bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra bị người đánh quá. Đinh Bất Nhị có chút nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là kia vài vị lão sư cùng chung quanh đồng học cùng nhau oan uổng Vu Hồng Mai. Ai, má ơi, này Vu Hồng Mai rốt cuộc đến nhiều nhận người hận, mới có thể là mọi người đồng thời trợn tròn mắt nói dối tới oan uổng nàng a. Đinh Bất Nhị quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá khóc thút thít Vu Hồng Mai liếc mắt một cái. Tức khắc đối nàng, lau mắt mà nhìn. Người này nào, có thể như vậy nhận người ngại. Kia cũng là ít có người có thể cập bản lĩnh. Đàm hiệu trưởng ngẩng đầu, nhìn Liễu Tịch mặt hỏi. Liễu Tịch a, người này mặt không giống bị người đánh quá a. Chẳng lẽ có cái gì chúng ta không biết tình huống? Nói, hắn chỉ Vu Văn Phượng, giới thiệu nói, vị này chính là chứ danh luật sư Vu Văn Phượng tiên sinh. Đồng thời cũng là chúng ta Phản Thành Hội nghị Hiệp thương Chính trị ủy viên. Cũng là Meiya công ty ở Hoa khu pháp luật cố vấn. Đương nhiên, hắn vẫn là Vu Hồng Mai phụ thân. Hôm nay chính là đặc biệt vì Vu Hồng Mai cáo ngươi đánh nàng một chuyện tới trường học Đàm Văn. Chính một hơi nói Vu Văn Phượng ba cái danh hiệu, mỗi nói một cái, Vu Văn Phượng cằm liền thoáng nâng lên, mắt đuôi cũng phiêu lên. Thẳng đến Đàm Văn chính nói, hắn nói Vu Hồng Mai phụ thân khi, hắn cằm cùng mắt đuôi mới không có tiếp tục hướng lên trên phiêu. Hết chương.